tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 9, góc truyện audio.com. Huyết sáo đi nhà xí. Tiểu Khê, hở, Lương Lương, tỷ tỷ cũng phải đi nhà xí à, vậy ngươi đi trước đi. Tiểu Lương Lương nhíu mày, một mặt nghiêm nghị nhìn ta, mím môi không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao vậy, trái phải liếc nhìn sắc mặt của nàng, hình như có điểm không đúng à, ngươi ngày hôm qua thật sự thấy được Tiểu Mãnh đi chuồng gà. Không có à, vậy ngươi làm sao có thể nói hưu nói vượn chứ, ngươi có biết nói như ngươi vậy, sẽ hại Tiểu Mãnh bị đánh hay không? Ngươi, ai nha, sốt sắng, quay người vừa chạy ra ngoài, này này, vội đưa tay đem nàng kéo lại, ngươi đi làm gì, ta đi nói rõ ngọn nguồn với sư phụ a chập. Này, cái tên này làm sao cứ ngay thẳng như vậy a, ta hỏi ngươi, ngươi biết việc này là ai làm sao? Không, không biết a, vậy, ngươi cảm thấy Tiểu Mập Mạp biết không? Lương Lương lắc lắc đầu, vậy được rồi, dựa vào cái gì ta vừa xuất hiện Tiểu Mập Mạp thì chỉ vào mũi ta nói là ta làm. Nàng có chứng cứ sao? Mẹ nó, chuyện này vừa nhìn chính là để A Ba chịu lỗi chịu quen rồi. Ta cũng không phải anh hùng chịu lỗi. Nàng, còn ngươi nữa, ta, Tiểu Lương Lương ngớ rồi. Nàng vừa nói là ta làm, ngươi thì đứng ra che chở ta. Phải, sư phụ sủng ngươi thương ngươi, không nỡ lòng phạt ngươi, nhưng chuyện này, không phải cũng nói không rõ nữa sao? Chuyện này, Lương Lương cúi đầu suy nghĩ một chút, nhưng mà Tiểu Mãnh nói nàng là oan uổng. Hơn nữa ngươi cũng xác thực không nhìn thấy nàng tối hôm qua xuất hiện ở chuồng gà, hay là đi cùng sư phụ nói một chút đi. Kéo lấy tay của A Ba, không đi, ngươi đừng cho rằng ta không nỡ vung khỏi tay của. Ngươi Nga, Tiểu Khê ngươi, Lương Lương run lên, chập này, có mấy lời tuy không nên nói, nhưng, ta vẫn phải nói, tỷ tỷ, ngươi đem các nàng xem là muội muội tới chăm sóc che chở, hít sâu một hơi, đúng là rất không nhẫn tâm đả kích Tiểu Lương Lương. Nhưng mà các nàng, có từng coi ngươi là, tỷ tỷ, không, các nàng, có a các nàng, phải thời điểm chịu lỗi, khi bị đánh, một tiếng Lương tỷ, ngươi thì dũng cảm đứng ra. Vậy bình thường thì sao, khi có chuyện tốt các nàng sẽ nhớ ngươi sao, nàng, các nàng, nhìn Tiểu Lương Lương đầy mắt hoảng loạn, A Ba thật sự có chút đau lòng, đứa ngốc này. Ai, bỏ đi, ngươi thì coi ta cái gì cũng không nói, việc này ngươi cũng không biết, trở về đi ta đi nhà vệ sinh trước. Ngà đúng rồi, có câu nói ta phải nhắc nhở ngươi, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi nhớ kỹ là được, sau này dùng đến, ngươi đây là, có ý gì, phòng bị người, phòng ai, nhìn nàng một mặt ngớ ra này, quả nhiên bây giờ nói cái này còn có chút sớm, nhưng mà để trong lòng nàng có ngọn nguồn cũng dễ làm thôi. Phòng, ân, phòng những người, ở sau lưng đâm ngươi, nói như vậy đủ mịt mờ rồi chứ. Ngươi, Lương Lương đi tới, cầm lấy bờ vai của ta. Tiểu Khê, chúng ta bảy người, nhưng mà lập lời thề đồng tâm đồng đức thẳng thắn chờ đợi, mặc dù không có quan hệ máu mủ, cũng có tình nghĩa anh em a, Tiểu Mãnh họ thường ngày là thường bắt nạt ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể bởi vậy sinh khoảng cách a ta. Ôi, ngươi tên ngu ngốc này, những câu nói này, ngươi vẫn là đừng nói nữa, miễn cho bị người khác nghe xong. Ta sẽ không nhắc đến với người khác, bản thân ngươi cũng tỉnh táo một chút đi, ta đi xem Tiểu Mãnh. Này ngươi đây, ngu ngốc, bỏ đi, vẫn là có chút nóng lòng cầu xin thành rồi, sau này lại chậm rãi thấm vào. Miệng nó, A Ba là tới đi vệ sinh, chậm chậm chạp chạp lâu như vậy, đều sắp thè ra quần rồi. Kéo lấy cửa gỗ của nhà vệ sinh, không kéo được. A hi hi, bên trong, có người, ai ya sư phụ, ô, mắt thấy móng vuốt mập An Mãnh đều phải bị đánh thành móng heo kho. Sư phụ, đừng đánh, Lương Lương một bước xa vọt tới, kéo tay của Cổ Diễn. Lương Nhi, ngươi làm càn, Cổ Diễn sắc mặt nghiêm, sư phụ, việc này không phải Tiểu Mãnh làm ra, là ta làm ra, ngài muốn phạt thì phạt ta đi. Giờ bằng tay nhỏ trắng mịn kia, đưa tới trước mặt Cổ Diễn. Ngươi, Cổ Diễn sững sờ, sư phụ, thật không phải là ta, thật không phải là ta. An Mãnh vội vàng, lắc đầu, sư phụ, Lương Tỷ đều thừa nhận là nàng làm ra rồi. Ngài còn muốn thiên vị che chở sao? An Uy hung hăng chừng Lương Lương một chút. Người Cổ Diễn nhìn mọi người một chút, Lương Nhi, sư phụ muốn nghe lời thật, sư phụ Tiểu Mãnh là oan uổng, ngài không tin cố ý muốn phạt. Nhưng hôm nay Lương Tỷ đều thừa nhận rồi, ngài còn. Cầm miệng, Cổ Diễn chừng An Huy một chút, ngược lại nhìn chằm chằm An Lương. Sư phụ, ngài muốn đánh thì đánh ta đi, Tiểu Mãnh không có làm qua việc này. Hừ, sư phụ ngài thật đúng là bất công, An Huy bất mãn nói thầm một tiếng. Nhìn chằm chằm An Lương nhìn hồi lâu, thở dài, mím chặt môi, nhìn Lương Lương giơ bằng hai tay, gật gật đầu. Được, được, đang khi nói chuyện tay phải nâng cao, Lương Lương chỉ nhìn một chút, liền đóng chặt con mắt. Vèo, dừng tay, một tiếng cao giọng thét lên, vào, lúc này, còn có ai có thể cứu Lương Lương? Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là A3 rồi. Này, bước nhanh đi tới bên người Lương Lương, nhấn lấy móng vuốt nhỏ của nàng. Sư phụ A, hôm nay việc này, chập, ôi, mẹ nó, quay đầu lại liếc nhìn một chút mà cửu đang đứng ở cửa nhìn ta, một mặt kia rõ như lòng bàn tay, thực sự là đáng ghét cực kỳ. Chuyện này a, mẹ kiếp mà cửu này, ôm cánh tay đợi xem kịch vui, thật là mẹ nó. Ôi quên đi, chết thì chết thôi, trách thì trách chính mình, không có làm sạch sẽ một chút, khiến người ta nhìn thấy. Chuyện này là ta làm, cùng với các nàng đều không có quan hệ. Ngươi, cổ diễn cả kinh, A3 ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, Lương Lương gương mặt không thể tin tưởng ánh mắt của tiểu mập mạp kia, phỏng chừng muốn đem A3 lột ra rồi. Gật gật đầu cũng được, dám làm dám, chịu mới thật là A3. Ngươi, tốt a ngươi, lại dám hãm hại ta. Tiểu mập mạp một tay cầm lấy cổ áo của A3. Làm sao chỉ cho ngươi đem ta đẩy xuống nước, hại ta suýt chút nữa bị chết đuối. Còn không cho phép ta trả thù một chút, ngươi tiểu mập mạp ngẩn ra, buông tay, bất mãn đẩy ra móng mập của nàng. Sư phụ, sự tình là ta làm ra, oan có đầu, nợ có chủ, ngài muốn phạt, phạt ta đi. Một tay đem Lương Lương đẩy đến phía sau, quay đầu liếc nhìn nàng một chút, chưa kịp ta cười một cái đó, cổ áo đã bị cổ diễn kéo lại. Này này sư phụ ngài đây là, người thật đúng là tiến triển rồi, chiêu nham hiểm như thế, lại dùng ở trên người tỉ muội chính mình, ngươi xem ta làm sao trừng trị ngươi. Lôi A3 liền vào phòng rồi. Này này, ta, Nga, nhìn thật là náo nhiệt, mà cửu khẽ cười một tiếng, đẩy ra đoàn người, cũng vào phòng theo, còn thuận tay đóng cửa lại. Ai ya ô phù phù. Hí ha, ai nha, sư phụ ngài nhẹ chút ta đều chủ động nhận lỗi không phải ai nha. Ngươi còn không ngại nói. Hả, cổ diễn tên khốn kiếp này thực sự là không hàm hồ, đem A3 nhấn ở trên bàn đánh A, mẹ nó. Vút, bố, ai nha sư phụ ngài dơ cao đánh khẽ tha ta lần này, a hi hi, cây thước này đánh ở trên người là thật sự con mẹ nó đau A, cái mông tựa như lửa cháy, mẹ nó cổ diễn còn không ngừng tay. Bố, ngươi làm càn, cổ diễn sững sờ, này, nàng chắc ngớ rồi. A3 cơ trí đã sớm đưa tay ở phía sau, nàng một cây thước này kéo xuống, đúng lúc bị ta một phát bắt được. Sư phụ, ngài, để ta, lấy hơi, hồng hộc thở hổn hển, đây là thật không phải giả bộ. Quay đầu nhìn lướt qua, mà cửu tên kia một tay. Nâng quai hàm, vui cười hớn hở xem trò đùa, miệng nó cũng là bởi vì ngươi, bằng không tại sao có thể như thế. Vừa rồi ở nhà xí, nghe lén A3 cùng Lương Lương nói chuyện không nói, vừa ra tới thì nhìn chằm chằm A3 trên dưới đánh giá, một bộ dáng vẻ đã đem ta nhìn thấu. Ngẩng đầu nhìn cổ diễn một chút, đồ này thật là, suy nghĩ một chút, đánh tiếp nữa, A3 cần phải chết tại đây hay sao? Mạc, tướng quân, đang muốn ngồi thẳng lên, hí, a hi hi, thật đau a, Mạc tướng quân, giúp ta một tay đi. Nhe răng trợn mắt thương lượng với Mạc cửu. Chợt cổ diễn giơ tay, vút, này, gấp cái gì, ta ngược lại muốn nghe thử nàng muốn nói gì. Mà cửu giơ tay ngăn lại tựa như cười mà không cười nhìn ta. Hí, giúp ta khuyên nhủ sư phụ thật đau, không chịu nổi. Ha, mà cửu cười khẽ, liếc mắt nhìn nhau với cổ diễn. Lúc ngươi, hãm hại An Mãnh, làm sao không nghĩ tới sẽ có lúc này. Ngươi hại nàng chịu đòn, chợt nàng cũng đau a, nhưng nàng đẩy ta xuống nước món nợ kia, đặt trên người ngươi, ngươi tình nguyện sao? Nhìn hai người sững sờ ta đánh bảo, rời đi tay cổ diễn đặt ở trên người ta, đứng lên. Hí, ạch, Nga, xoay tay lại đến phía sau xoa xoa, mẹ kiếp cái mông sưng lên một vòng lớn. Sư phụ A, ngài luôn nói, mấy tỷ muội chúng ta, phải đoàn kết hữu ái, không thể sinh hiềm khích. Nhưng nàng và An Huy bắt nạt ta, các ngươi là chưa từng quản qua A, lần này chơi lớn như vậy, đẩy ta xuống nước ta mặc kệ nàng là có ý vô ý, dù sao ta là suýt chút nữa chết đuối. Các ngươi không quản, cũng không ai giúp ta ra mặt chính ta báo thù còn không được. Ta nhịn tới nhịn lui, đổi lấy là nàng càng ngày càng táo tợn ta làm sao có thể không lòng sinh. Hiềm khích, phải ta hãm hại nàng, là nham hiểm chút, nhưng ta đây không phải cái đầu ngốc không nghĩ ra biện pháp tốt khác sao. Lời ta muốn nói xong rồi, ngài nếu muốn đánh, ngài tiếp tục đi. Lưu chút hơi cho ta còn muốn sống, gặp lại mẫu thân một lần. Ngoan ngoãn nằm xuống lại trên bàn, một bộ vẻ mặt lừng lẫy chịu chết. Cổ diễn và Mạc cửu liếc mắt nhìn nhau, một nhíu mày, Mạc cửu nhún vai một cái cười khẽ hướng về phía cổ diễn lắc lắc đầu. Được rồi, hôm nay việc này ta cũng không so đo với ngươi, chút nữa, ngươi đi nói lời xin lỗi cho tiểu mãnh. Không đi, muốn đi xin lỗi cũng nên ngươi đi à, chính ngươi không phân tốt xấu thì đánh người, trách ta à, ngươi. Làm dáng lại muốn giơ tay, này được rồi, chút chuyện bao lớn. Ta xem, cứ như vậy đi, đánh đều đánh rồi. Ngươi cũng nể mặt ta, đi, thương lượng với Cổ Diễn. Hừ, phạt ngươi quét chuồng gà 3 ngày. Nga, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, quét thì quét thôi. Tiểu gia hỏa, có muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường hay không a, hả? A Ba còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đó, đã bị Mạc Cửu một con cánh tay chặn ngang ôm lấy kẹp ở dưới nách. Đa tạ Mạc tướng quân a, uể oải ôm quyền. Vừa mở cửa, Hà quả nhiên nhìn thấy dáng dấp của nhóm tiểu đứa trẻ kia cười trên sự đau khổ của người khác, hả? Lương Lương đi đâu rồi? Tìm một vòng không nhìn thấy, này, đoán chừng là giận ta rồi chứ. Dù sao tiểu khê của nàng, là tên gia hỏa ngoan ngoãn kỳ cục. Đúng rồi Mạc tướng quân, ngươi tối hôm qua thật nhìn thấy ta đến chuồng gà. Hả, không có, ta buổi tối không ngủ, chạy đi chuồng gà làm gì? Vậy ngươi tại sao một bộ dáng vẻ nhìn thấu tất cả? A hi hi, cái quỷ gì, nàng không biết, hả, có sao, ta không phải luôn là, như vậy sao, có thể là bản thân ngươi, có tật giật mình thôi, cúi đầu cười cười với ta. Ta con mẹ nó, má nó, gài ta, chấm, hết chương 9, cách chương.